Thần đạo Đan Tôn, chương 1444, gốc gác của Bảo Lâm Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết, Lăng Hàn sát khí như rực cháy. Đột nhiên vung tay lên, Vô Tương Thánh Nhân lần thứ hai bị hắn quăng ra. Tiểu tử thúi, ngươi xong chưa? Vô Tương Thánh Nhân thoát ly hoàn cảnh của Luân Hồi Thụ, tự nhiên lập tức dừng lại tìm hiểu, mà ở trong cơn giận dữ, hắn hoàn toàn thả ra khí tức của thánh nhân. A, ba người Tư Đồ Kiến Viễn tim mật lạnh lẽo. Đây chính là khí tức của thánh nhân a. Lăng Hàn nhân cơ hội giết ra, triển khai Trích Tinh Bộ. Sau khi tìm hiểu uy lực của thiên kiếp, tốc độ của hắn cũng tăng thêm kinh khủng, trong nháy mắt liền giết tới. Tiên Ma kiếm vung ra, phốc phốc phốc, ba cái đầu người không có chút hồi hộp nào mà phóng lên trời. Bị khí tức của thánh nhân khiếp sợ, ba người Tư Đồ Kiến Viễn thậm chí ngay cả một chút chống cự cũng không làm. Tiểu tử, Vô Tương Thánh Nhân còn muốn nói, nhưng bị Lăng Hàn thu vào trong hắc tháp. Động tác trôi chảy, quả thực là cực kỳ quen thuộc. Lăng Hàn cất đi không gian linh khí của tám tên cường giả tinh thần cảnh, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp phá không rời đi. Hắn cũng mặc kệ sau khi chết nhiều cường giả tinh thần cảnh như vậy, sẽ khiến tụ phong thành sóng gió động trời như thế nào. Nguyên tắc của hắn rất đơn giản. Ngươi muốn giết ta, vậy ta liền giết ngươi. Không có gì để nói nhiều. Vài ngày sau, Lăng Hàn đi tới Đại Doanh Thành. Trong không gian linh khí của tám tên cường giả tinh thần cảnh lưu lại rất nhiều của cải. Gộp lại cũng có 2.3 ức chân nguyên thạch. Điều này làm cho Lăng Hàn cực kỳ hài lòng. Quả nhiên đánh cướp mới là lựa chọn phát tài tốt nhất. Tất cả mọi người từ trong hắc tháp đi ra. Vài ngày nữa bọn họ phải về Hợp Ninh Tinh. Vì lẽ đó cần làm một ít chuẩn bị. Đồ vật nên thu thập phải thu thập một hồi. Người nên mang đi cũng phải chuẩn bị lên đường. Theo cảnh giới của Lăng Hàn càng ngày càng cao, hắn cũng càng ngày càng không sợ bị người biết trong tay có một không gian thần khí. Đương nhiên, liên quan tới bí mật chân chính của hắc tháp là không thể lộ ra. Cái này ngay cả tiên vực cũng sẽ chấn động. Lăng Hàn đi tới Bảo Lâm Các. Hắn đã đáp ứng để Hàn Tâm Nghiên nắm giữ cách luyện chế cuồng dã huyết linh đan. Hiện tại đã qua 10 năm. Không biết nữ nhân kia học được thế nào rồi. Đừng nhìn 10 năm rất dài, nhưng thần đan cấp 8 há lại là dễ dàng nắm giữ như vậy. Lúc trước cho dù Lăng Hàn ở dưới Luân Hồi Thụ tìm hiểu cũng dùng mấy tháng thời gian. Cái này tính tới thời gian bình thường, không nói hơn 100 năm, nhưng mấy chục năm là có. Lăng Hàn là đan đạo đế vương, ngay cả hắn cũng cần thời gian dài như vậy. Những người khác thì càng không cần phải nói. Lần trước, hắn vội vã đến, mang đám người Đinh Bình, Trần Thụy Tĩnh đi, cũng không có đi Bảo Lâm Các. Bởi vậy, cái này cũng là 10 năm sau tới nơi này lần nữa. Ở thần giới mà nói, 10 năm cũng không dài. Đại bộ phận người nắm giữ tuổi thọ dài lâu, 10 năm thậm chí không đến nỗi khiến người ta nhiều thêm một sợi tóc bạc. Bởi vậy, thời điểm Lăng Hàn đến, lập tức có người nhận ra được hắn. Lăng Đại Sư, lục tục có người kêu lên. Lúc trước Lăng Hàn lấy sức lực một người đánh bại hết thảy đan sư của Bảo Lâm Các, thắng được tôn trọng của mọi người. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu. Sau khi thông báo, hắn ở trong một vườn hoa nhỏ nhìn thấy Lâm Vũ Khởi. Đại yêu tinh này vẫn phong tình vạn chủng như cũ. Lông mày đuôi mắt quyến rũ không nói ra lời. Nàng quét qua người Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ nói. 10 năm trước, ngươi chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Hả? Lăng Hàn gật đầu, một bộ không phản đối. Nhưng hiện tại ngươi đã là tinh thần cảnh. Nàng có chút phát điên. Ngươi không thể biểu hiện khiếp sợ một chút sao? Để mỗi một mình nàng hô to gọi nhỏ cũng quá vô vị. Ta biết, Lăng Hàn gật gù. Hắn tự nhiên rõ ràng tu vi của mình. Mà bởi vì đặt chân tinh thần cảnh, Lăng Hàn cũng có thể nhìn ra tu vi của Lâm Vũ Khởi đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Lâm Vũ Khởi không khỏi im lặng. Một lát sau, nàng thu hồi vẻ hiếu kỳ cùng khiếp sợ, lại trở nên quyến rũ, yểu điệu, nàng cố ý dính sát vào một chút, làn gió thơm nức mũi, rõ ràng rất nồng nặc, rồi lại không để cho người cảm thấy gay mũi. Soái ca, cùng tỷ tỷ nói một chút, làm sao ngươi nhanh như vậy liền tu đến tinh thần cảnh? Lăng Hàn lui về phía sau một bước nói, phu nhân không phải đã sớm biết sao, ta có cuồng dã huyết linh đan. Phi, cho rằng tỷ tỷ chưa từng ăn sao? Lâm Vũ khởi hừ một tiếng, cuồng dã huyết linh đan mỗi dùng một lần, sẽ có kỳ chân không chỉ ít 3 năm. Nếu như liên tục dùng, thần đan sẽ biến thành độc đan chí mạng. Ngươi nói một chút, ngươi làm sao ở trong vòng 10 năm ăn vào nhiều cuồng dã huyết linh đan như vậy? Người khác không có cách nào, cũng không có nghĩa là hắn cũng không có. Hắc tháp là tiên vực chí bảo, hổ nữ 5 năm thành sáng thế cảnh. So sánh với đó, hắn chậm đến thái quá. Lăng Hàn chỉ khẽ mỉm cười. Việc này liên quan đến bí ẩn của hắn, đương nhiên không thể nói cho người ngoài. Coi tỷ tỷ như người ngoài, còn không chịu nói. Trong lòng Lâm Vũ khởi tức chết. 10 năm trôi qua, người này một chút cũng không thay đổi, vẫn không để mị lực của nàng ở trong mắt. Này, tỷ tỷ đi theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi có được hay không? Nàng khí tức như hoa, mị nhãn phát quang, mị lực vô cùng. Tốt, Lăng Hàn cười nói, nếu ngươi muốn chơi, ai sợ ai a? Hắn ra vẻ muốn đi ôm, cười nói, đến đây đi, ta cưới ngươi làm tiểu thiếp phòng thứ 19. Phi, Lâm Vũ khởi vội vã xoay người, nhẹ nhàng lui lại, soái ca, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ngay cả tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Nàng yêu mị, nhưng từ trước đến giờ chỉ đùa giỡn cho vui. Tự nhiên không thể thật để Lăng Hàn chiếm tiện nghi. Lăng Hàn không nhìn thẳng nói, Hàn Tâm Nghiên nắm giữ cuồng dã huyết linh đan chưa? Chưa. Lâm Vũ khởi lắc đầu, lộ ra vẻ tiếc nuối. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên nói, soái ca, có muốn một hồi tạo hóa hay không? Tạo hóa gì? Nói nghe một chút. Lăng Hàn không tỏ rõ ý kiến. Nếu ngươi là đan sư, vậy nhất định sẽ có hứng thú. Lâm Vũ khởi tràn đầy tự tin nói. Nàng hơi dừng một chút, lại nói, Bảo Lâm các tổng cộng do tứ đại gia tộc tạo thành, phân biệt là Lâm, Thi, Hàn, Hoàng. Không chỉ tứ đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, trong mỗi gia tộc cũng tràn ngập đấu tranh. Bảo Lâm các đời đời luyện dược, mà có thể trở thành thế lực đan đạo mạnh nhất trong Trường Quang Tinh Vực, đó là bởi vì cách trương